Đi được vài bước thì tôi tình cờ gặp Đinh Huy đi ngược trở xuống. Anh ta nhìn tôi, đôi mắt vẫn bình thản, và tôi cũng đáp lại bằng cái nhìn không cảm xúc. Cả hai đều không có ý nghĩ dừng lại, vì thế mà nhanh chóng bước ngang qua nhau. Vẫn tồn tại một cảm xúc nuối tiếc, nhưng tôi tuyệt đối không quay đầu lại. Làm sao có thể quên những chuyện đã xảy ra? Chắc rằng tôi sẽ nhớ đến suốt đời. Suy cho cùng, cũng bởi con người diễn xuất quá tài tình, họ làm chủ cảm xúc của bản thân và dẫn dắt cảm xúc của người khác, khiến tôi bị mê hoặc, bị lừa gạt lúc nào chẳng hay. Họ là diễn viên tài năng, dễ dàng nói ra những lời đẹp đẽ dù nó không hề đúng với những gì họ nghĩ. Dù vì nguyên nhân gì đi nữa thì tôi đã bị lừa. Tôi sẽ nhớ mãi bài học cay đắng đầu tiên này. Về tình yêu, tình bạn, lòng tin, về những lời dối trá vẫn có thể mang một vỏ bọc hoàn mỹ. Tôi rời khỏi công ty Bình Tân vào một buổi chiều dịu nắng, mang theo vết thương lòng đầu đời. 3 năm sau, ném chiếc túi lên ghế sofa, tôi ngồi phịch xuống, ngả đầu ra sau và nhắm mắt cho đỡ mệt. Tôi lại vừa nghỉ việc. Cái từ lại có nghĩa đây là lần thứ tư trong suốt 3 năm qua. Tê nổi không? Trong gần ấy thời gian mà tôi đổi nơi làm việc nhiều như thế. Kể từ sau khi rời khỏi công ty Bình Tân, hầu như chẳng có nơi nào tôi có thể làm lâu dài. Lý do? Rất nhiều thứ, đến nỗi tôi chẳng muốn nhắc lại làm gì. Có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy vào phòng khách, rồi bất ngờ hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ tôi, cùng lúc là giọng gọi thật to của Cà Rốt. Díu đã về. Mau chóng quay qua, tôi kéo con bé nằm vật xuống ghế sofa rồi thọc lét. Nó cười hắc hắc, âm vang cả một phòng rộng. Rất nhanh tôi nghe tiếng chỉ Mỹ vang lên. Em mới về à? Bộ vừa có chuyện gì sao? Em nghỉ việc rồi. Cái gì? Trời ơi Nguyễn, em định phá kỷ lục hay sao? Chị Mỹ nhìn tôi đầy chán nản, như thể nghĩ rằng đêm gái này có nguy cơ sẽ phải ở nhà phụ bán hoành thánh giống mình. Mặc dù bề ngoài rất bình thường, nhưng thực lòng tôi ngán ngẩm gấp 10 lần chị Mỹ. Hễ cứ mỗi lần nghỉ là lại phải chuẩn bị đi xin việc làm tiếp, khiến tôi có cảm giác mình đã quay về vạch xuất phát và bắt đầu lại từ đầu. Cà Rốt, mẹ đã bảo con đừng ngậm đồ chơi trong miệng, nhả ra. Bị mẹ mắng, Cà Rốt tiêu nghỉu nhả đồ ra rồi tự dưng nó đưa vật đó cho tôi và nói nhỏ. Con trả đồ cho dì Út, cái này con tìm thấy dưới gầm giường của dì. Tôi lấy khăn lau sạch tấm danh thiếp, thứ Cà Rốt vừa đưa. Lật qua lật lại xem, tôi thấy nó khá lạ. Chợt tôi thấy dòng chữ để tên công ty, khá quen. Nhắm mắt, tôi cố lục lọi trong trí nhớ một điều được cất giữ rất lâu. Phải mất mấy phút sau, trong não tôi mới xuất hiện những hình ảnh một chàng trai mặc áo vest, tay cầm tạp hồ sơ, bước đi với ánh mắt trong mong mỏi. Đúng rồi, là anh chàng nhân viên 3 năm trước vào buổi trưa hôm đó. Buổi chiều ấy, Cà Rốt vô tình làm mất tấm danh thiếp. Sao thế Nguyễn? Nó là của ai vậy em? Đưa nó cho chị Mỹ. Tôi chậm rãi kể lại câu chuyện đã xảy ra vào buổi trưa năm đó. À, ra vậy. Này, xem không gọi điện thử hỏi xem công ty hiện có đang cần tuyển nhân viên kinh doanh không? Câu gợi ý từ chị khiến tôi phát hiện ra cơ hội tìm việc làm mới. Tuy nhiên, tôi lưỡng lự có nên làm như vậy hay chăng? Sau gần ấy năm, không hề liên lạc gì với nhau. Nay tôi gọi điện chỉ để nhờ vả thì kỳ cục lắm. Chắc anh ta chưa đổi số di động đâu. Đây, chị bấm số gọi giúp em rồi đây này. Tôi há hốc mồm vì hành động tự ý của chị. Tôi liền giật nhanh điện thoại và kêu lớn. Khoan, chị làm gì thế? Xui xẻo thay, khi tôi vừa cầm lại chiếc điện thoại thì đầu dây bên kia có tín hiệu bắt máy. Rất nhanh, một chất giọng trầm vang lên rõ ràng. Alo, tôi nghe đây, xin hỏi ai vậy? Tôi sửng sốt, bắt đầu lúng túng bởi không biết làm sao. Tôi không nhớ được giọng nói của anh chàng nhân viên nam ấy, vì vậy chẳng rõ người bên kia đầu dây có phải là anh. Tiếp theo, anh chàng nọ lặp lại câu hỏi với vẻ sốt ruột. Luống cuống trong vài giây, tôi trả lời với chất giọng hơi ngập ngừng. Tôi muốn hỏi đây có phải là số của anh Trinh không ạ? Vâng, là tôi đây. Xin hỏi cô là... Chào anh. Anh còn nhớ cô gái 3 năm trước đã gặp ở ngã tư đường 13 và sau đó chở anh đến nhà hàng Sơn không ạ? Dứt lời, tôi nghe đầu dây bên kia im lặng. Có vẻ như anh ta đang nhớ lại. Nhịp thở đều đều từ đối phương tự dưng làm tôi hồi hộp, tim đập thình thịch. Mà giả sử đúng là anh chàng nhân viên ấy thì anh còn nhớ tôi không? Nếu người bên kia đầu dây đáp không thì tôi chả biết mình phải làm gì tiếp theo. À, em chính là cô gái tốt bụng đã chở anh ngày hôm đó, đúng không? Tôi đáp vâng, kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này giọng anh khá lạnh nhạt, nhưng giờ thì đã chuyển qua thân thiện. Ôi trời ơi, anh mong nhận điện thoại của em lắm luôn đấy. Sao không gọi cho anh mà phải đến tận hôm nay? Em xin lỗi. Buổi chiều về nhà em vô ý làm thất lạc tấm danh thiếp của anh. Vừa rồi em mới tìm lại được nên gọi thử xem sao. Thả nào anh chờ mãi. Tối nay em có rảnh không? Anh mời em đi ăn tối. Không được từ chối nhé. Xem như đây là lời cảm ơn muộn của anh. Nhận ra thành ý qua lời mời đó, tôi không còn cách nào khác là đồng ý. Và chính cuộc gặp gỡ này mà cuộc đời tôi mở ra một giai đoạn mới. 33 tuổi, dáng người vừa phải, gương mặt hiền hậu và nụ cười thân thiện. Dù có hơi đổi khác, nhưng đây đúng là chàng trai 3 năm trước. Hôm đó trông anh nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt đầy cầu khẩn, còn bây giờ nhìn anh mang dáng vẻ sang trọng lấn lịch thiệp. Chứng tỏ là người có chức vụ trong công ty, chứ không còn là nhân viên nữa. Đấy là những gì tôi thấy ở Trinh khi cùng anh ăn tối ở nhà hàng cao cấp. Em cứ ăn tự nhiên nhé, tối nay anh mời em mà. Tôi cười cười gật đầu, tự dưng cảm giác miệng mình hơi méo méo. Tuy được bao, nhưng lần đầu ăn mấy cái món đắt như vậy, khiến tôi cũng bối rối. Thế anh bắt đầu ăn, tôi cũng mau chóng cầm dao và dĩa lên. Cái không khí sang trọng quá mức của nhà hàng làm tôi cứ lóng ngóng làm sao ấy. Cầm dao cắt mãi miếng thịt không đứt, hẳn anh nhận ra sự khổ sở của tôi và liền hỏi. Có cần anh giúp không? Chả không sao, chắc tại em chưa quen. Mà thật bất ngờ khi anh còn nhớ đến em đấy ạ. Làm sao mà anh quên được ân nhân đã giúp đỡ mình? Cũng nhờ em mà anh được như ngày hôm nay. Anh được công ty thăng chức à? Không, anh bị họ đuổi việc. Sự vui mừng biến mất, gương mặt tôi bị đơ như khi nghe câu trả lời nhanh chóng ấy. Biết tôi đang khó hiểu, anh lấy khăn lau miệng rồi khoanh tay. Anh ký hợp đồng thành công, nhưng sau đó xảy ra vài chuyện nên anh bị đuổi. Cứ ngỡ là xui xẻo, hóa ra lại may mắn vì nhờ rời khỏi công ty đó mà anh mới có cơ hội và làm việc trong Việt Á. Là tổng công ty Việt Á ấy ạ? Ừ, chắc em cũng biết tổng công ty đó. Và người đưa anh vào chính là vị đối tác ngày hôm đó. Trong buổi ký hợp đồng, anh đã để lại ấn tượng tốt với ông ấy. Và khi biết anh bị đuổi việc, ông ấy liền ngỏ lời muốn anh vào Việt Á làm. Chắc ông ấy giữ chức vụ cao trong tổng công ty ạ? Đó là trưởng phòng kinh doanh của Việt Á. Nhờ ông ấy nâng đỡ mà anh thăng tiến trong công việc nhanh chóng. Cho đến đầu năm nay, anh được điều làm giám đốc của công ty Minh An trực thuộc Việt Á. Minh An? Giám đốc ấy ạ? À, nhưng mà anh chỉ là giám đốc tạm thời thôi. Sang năm thì sẽ có giám đốc mới về. Dường như sốc quá nên tôi chẳng còn nghe được anh Trinh nói gì nữa. Đúng là không ngờ được, chỉ trong 3 năm thôi mà sự nghiệp của một người lại thay đổi nhiều đến vậy. Từ nhân viên bình thường, nay trở thành giám đốc của một công ty con trực thuộc tổng công ty Việt Á. Thảo nào lúc gặp mặt tôi thấy anh khác quá. Còn em thì sao? Công việc vẫn ổn chứ? Anh Trinh đề cập ngay đúng vấn đề nhức nhối nhất. Lòng buồn hiu, tôi nói rõ về tình hình hiện tại của bản thân. Nghe xong, anh liền nghĩ ngợi về đã im lặng trong chốc lát. Tiếp, anh đưa ra một đề nghị làm tôi vô cùng bất ngờ. Hay là em đến công ty của anh làm việc đi. Hiện công ty đang tuyển nhân viên kinh doanh, một nam một nữ. Nam thì đã tuyển được, còn nữ thì chưa. Thế có được không ạ? Có gì mà không được. Trình độ và bằng cấp của em rất tốt, lại có thêm mấy năm kinh nghiệm. Nếu em đồng ý thì mai đến công ty phỏng vấn, có thể sẽ nhận việc làm ngay đấy. Khẽ đảo mắt, tôi nghĩ đúng là một lời mời thú vị. Minh An, đó là một công ty lớn. Được trở thành nhân viên ở đó thì còn gì bằng. Đối với đứa vừa mới nghỉ việc như tôi thì đây quả là cơ may hiếm có. Hướng mắt trở lại anh Trinh đang chờ đợi, tôi mạnh dạn gật đầu và không quên cảm ơn anh. Sáng hôm sau tôi có mặt ở công ty Minh An thật sớm. Ngước nhìn tòa nhà cao trong ánh mặt trời, tôi hít thở sâu vài cái rồi chậm rãi đi vào. Trưởng phòng nhân sự khá vui vẻ khi đón lấy hồ sơ xin việc của tôi. Thái độ thân thiện đó khiến tôi đỡ căng thẳng hẳn. Cách cư xử của họ đúng là khác với những công ty kia. Thế nhưng lát sau tôi mới hiểu rõ lý do của cách đối xử hòa nhã này khi anh bảo.